Chương 393, không cách nào quên huyết y để người còn chưa xứng bốn chữ một màn, Vân Lưu trong mắt buộc phát ra ngoan lệ quan mang. Băng hàn chi khí, nhanh chóng hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Khương Ly đứng tại chỗ, trường kiếm đã thu hồi. Vân Lưu nói đúng, kiếm pháp ở trước mặt hắn, không chiếm quá lớn ưu thế. Bất quá, nàng một mực giữ lại không cần, cũng chỉ có cửu thiên kiếm pháp răng rắc vô số lôi đỉnh, tự dưng mà ra, trực tiếp bổ vào Vân Lưu hàn băng chi khí bên trên. Lôi đỉnh ý chí, băng tuyết ý chí hai loại ý chí va chạm, làm cho cả lôi đài đều xuất phát từ một loại cực kỳ khủng bố trong không khí. Màn trời dưới, đám người nghẹn họng nhìn chân chối ngửa đầu quan chiến. Trong tấm hình, hư không lôi đài băng tuyết bao trùm, sấm sét vang dội, lực lượng kinh khủng, đã bao phủ toàn bộ lôi đài, có thể dùng bọn họ căn bản thấy không rõ Khương Ly cùng Vân Lưu bóng dáng. Nhất là cái kia hư không bên trong lan tràn vô số như sấm rắn thiểm điện, loại kia thiên phạt lực lượng, nhìn thấy người trong lòng điên cuồng rung động. Vân Trạm đứng ở bên ngoài, nhìn đến một màn này, trong nội tâm chấn động vô cùng. Hắn QNZ cảm ngộ lôi đình ý chí, tự nhiên QNZ đoán ra Khương Ly ý đồ. Nàng là dùng lôi đình ý chí, phong tỏa không gian, ngăn cản Vân Lưu tốc độ. Vân Trạm ở trong lòng no y ngươi cho rằng, dùng lôi đình ý chí phong tỏa không gian, liền có thể hạn chế hành động của ta. Buồn cười, Vân Lưu bước ra một bước, trong tay băng cung kéo ra, vô số băng tuyết lực lượng, hội tụ tại băng cung phía trên, ngưng tụ thành băng tiễn. Cái kia băng tiễn, sắc bén rét lạnh, phảng phất có thế đông kết cả vùng không gian. Khương Ly, để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vân Lưu hét lớn một tiếng, ngón tay bung ra, băng tiễn phá vỡ hư không, trực tiếp hướng Khương Ly vọt tới. Khương Ly đồng dạng dậm chân mà ra, giơ cao tay phải lên, vô số dòng điện hội tụ tại trong tay nàng, hóa thành lôi đình nện, hai tròng mắt của nàng, hóa thành một mảnh tịch diệt vẻ mặt, mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan lạnh lùng như băng. Băng tiễn tới gần lúc, nàng đưa tay vung lên, lôi đình nện, trực tiếp nện ở băng tiễn phía trên. Dầm dầm dầm lấy Khương Ly cùng Vân Lưu làm trung tâm, kinh khủng khí lưu cuồng loạn lưu động. Hư không trên lôi đài, không ngừng bạo liệt, kiên cố không thúc dục hư không lôi đài, cũng bắt đầu xuất hiện thật sâu vết rách, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Trận chiến đấu này, nhìn thấy người cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Khương Ly vờ ơ y ma có thể cùng Vân Lưu chiến đến loại trình độ này. Vân Lưu lực lượng, phảng phất muốn đem Khương Ly ép thành mảnh vỡ, mà Khương Ly đồng dạng không kém, lực lượng không ngừng bộc phát, tựa như vô cùng vô tận. Cùng cùng Huệ Giang đối chiến khác biệt, Vân Lưu đối chính mình lên sát tâm. Tại cùng Vân Lưu khai chiến thơ ý điếm, Khương Ly liền cảm nhận được chiêu thức bên trong ẩn tàng sát ý, cái này cũng liền mang ý nghĩa, đánh với Vân Lưu một trận, đem phá lệ gian khổ ba nhờ lại một lần va chạm kịch liệt, hư không lôi đài đã hóa thành sông băng lôi đỉnh, bao phủ Khương Ly cùng Vân Lưu thân thể. Đạo môn bên ngoài, Khương Hạo bóng dáng xuất hiện tại cung tuyết hoa, thần thiên ý ở bên cạnh bọn họ. Dựa theo cùng Khương Ly đã nói xong, hắn vốn nên thừa dịp lúc này rời đi, thế nhưng, hắn nhưng không yên lòng Khương Ly, ý ở nguyên lưu lại. Nhìn xem cái kia kinh khủng chiến đấu, Khương Hạo ngũ quan căng cứng đến đáng sợ. Nếu là hắn không rời khỏi, hết thảy trước mắt, đều hẳn là từ hắn đến tiếp nhận. Ba tần thiên y lì hung hăng đập Khương Hạo đầu vai, Khương Hạo chuyển mắt, tần thiên y lì nói, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi đã làm đến tốt nhất, đây là Khương Ly lựa chọn, nàng so chúng ta đều ưu tú hơn, cũng liền mang ý nghĩa sẽ đối mặt càng nhiều khốn cảnh. Đi ngược dòng nước, nàng mới có thể đến đạt đỉnh phong. Khương Hạo nhếch đôi môi, chậm rãi gật đầu, đem ánh mắt lại tập trung tại hư không lôi đài chiến đấu kịch liệt phía trên. Quanh hư không trên lôi đài, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Băng tuyết cùng lôi đình đồng thời biến mất, chỉ có một cái cảnh hoang tàn khắp nơi lôi đài, dần dần hiện lên ở trong mắt mọi người. Đột nhiên, một đạo to lớn trường ấn, mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp hướng Khương Ly đập mà tới. Khương Ly không còn né tránh, đồng dạng lấy phương thức trực tiếp nhất đáp lại, trường ấn QNZ nháy mắt oanh ra. Ba nhờ hư không chấn động, hai người vậy mà tại trên lôi đài, mở rộng điên cuồng nhất thô bạo công kích, trực tiếp đối hoanh. Vân Lưu lực lượng vờ y ma QNZ như thế cuồng bạo, đám người sợ hãi thán phục. Tu vi của hắn đến gần vô hạn linh hoàng, lực lượng lại thế nào có thể sẽ yếu có người cho ra đáp án. Âm ầm dưới một tiếng vang thật lớn, trận này vật lộn đối hoanh, cuối cùng dừng lại. Đám người khẩn trương nhìn về phía lui nhanh tách ra hai người. Khương Ly trên người rượu bào đã vỡ vụn, trắng non như ngọc cánh tay, bại lộ trước mặt người khác. Mà Vân Lưu cũng không tốt gì, hắn áo bào cu nở dê nổ tung nát, lộ ra trên người cơ bắp đường cong, khỏe miệng còn có vết máu. Rất tốt ngươi chọc giận ta. Vân Lưu âm thanh như băng. Khương Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, thần sắc lạnh buốt, ánh mắt đồng dạng tràn đầy hàn ý, răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, Vân Lưu hồn lực bắt đầu bạo động. Băng hàn chi phong theo trên lôi đài tạo qua, Vân Lưu thân thể vậy mà bắt đầu biến hóa. Khương Ly trợn to hai mắt, màn trời bên ngoài đám người cũng đều nội tâm rung động. Vân Lưu vờ ơ y ma cùng linh vũ hồn dung hợp không phải trên lực lượng dung hợp, mà là toàn diện tính dung hợp. Thời khắc này Vân Lưu tựa như một cái quái vật, thân thể thình lình biến lớn, có cao 10 trượng, khí tức cu nở dê đang không ngừng kéo lên, mặc dù còn là vương cảnh, lại làm cho người cảm thấy so hoàng cảnh cường giả càng thêm đáng sợ. Biến hóa như thế, để không ít người đều vì trên lôi đài biến đến nhỏ bé Khương Ly lo lắng khẩn trương lên. Khương Ly, chịu chết đi. Vân Lưu bước ra một bước, to lớn dấu chân rơi vào trên lôi đài, trực tiếp đạp nát 1/3 lôi đài. Lực lượng tản đi về sau, đám người chỉ thấy Khương Ly chật vật đứng vững, cái chán nhỏ xuống vết máu. Vân Lưu giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục phát động công kích. Đáng sợ lực lượng, như gió bao hướng phía Khương Ly mà đi. Đột nhiên, Khương Ly thân thể biến mất, xuất hiện ở trong hư không, cùng Vân Lưu nhìn thẳng. Đột nhiên, tại nàng quanh người, xuất hiện quần quận ma vân, âm lệ khí theo hư không bên trong thẩm thấu ra. Đây là cái gì lực lượng các thế lực lớn, màn trời xuống đám người, đều khiếp sợ. Vân Lưu cu nở dê cảm thấy một tia nguy cơ, hư không bên trong quần quận ga ho the tờ ma khí, mang đến từng đợt gào thét thanh âm, muốn đè sập tất cả, hội tụ tại Khương Ly trên thân. Hai tròng mắt của nàng trở nên đỏ như máu, tại nàng giữa mi tâm, một đạo hắc sắc ma văn sinh ra. Không được Vân Lưu trong nội tâm kinh hãi, đem toàn bộ hồn lực tụ tập ở chung một chỗ, đối Khương Ly phát ra kinh thiên kinh khủng một kích. Trảm tiên chú Khương Ly huyết hồng trong mắt, vô cùng băng lãnh, tại nàng đọc lên ba chữ này lúc, nàng mi tâm hắc sắc ma văn, bạo phát đi ra, mang theo đáng sợ khí tức, bao phủ Vân Lưu. Vênh hai cỗ lực lượng bạo liệt, đem còn lại lôi đài, chấn vỡ đến chỉ còn lại 1/3. Người nào thắng khí tức tản đi về sau, đám người khẩn trương nhìn về phía lôi đài. Chỉ thấy, tại cái kia khói lửa tràn ngập bên trong, một cái áo bào bị máu tươi nhuộm dần, dục huyết hồn thân nữ tử, dáng người thẳng tắp đứng tại trên lôi đài. Máu tươi mơ hồ nàng ngũ quan, sợi tóc cu nở dê không ngư nở dê nhỏ xuống giọt máu, thế nhưng, nàng vẫn là như vậy khiến người kinh diễm, làm cho không người nào có thể quên mất một màn này. Chư vương luận đạo thứ nhất, Khương Ly thiên tộc lão nhân âm thanh vang lên. Khương Ly thắng Vân Lưu đâu mà lúc này, cả người là máu Khương Ly nhưng ngước mắt, nhìn về phía Phi Vân Bảo Huyền Uyên, âm thanh khẳng bằng hữu lực mà nói, hoang thần phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo để lời nói với người xa lạ mọi người quốc khánh nghỉ dài hạn vui vẻ nha. Ba cái vấn đề, một, Khương Ly tại tạo hóa lâm bên trong cảm ngộ ý chí là cái gì? Hai, tại trên nan hà Khương Ly đều giết người nào? Ba, Lục Mị Mị hướng Khương Ly ưng thuận cái gì lời hứa? Ts, ngày mai muốn mở mới cuốn, có thể sẽ xuất. Hiện sách thành không đồng bộ vấn đề, cái này yêu cầu biên tập giải quyết, vì lẽ đó nếu như phát sinh tình huống như vậy, đề nghị sách thành thân thiết bọn họ ngủ một giấc tỉnh lại nhìn lại một chút. Vấn đề này đề, không ảnh hưởng tiêu tương thân thiết bọn họ bình thường đọc.